Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4856, diễn trò làm nguyên bộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự không ra khỏi cửa, liền ở trong phòng ngốc một ngày. Dưỡng thương, ai tin, nhưng, mỗ già úp úp mở mở không chịu nói. Nàng cũng không có biện pháp a, khúc đàn nhi cọ tới cọ lui mà. Non nửa thiên lúc sau, vẫn là chuẩn bị đi ra cửa. Đột nhiên mà, Mặc Liên Thành gọi lại nàng. Đàn nhi, từ từ, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ kinh hỉ. Người thay đổi chủ ý, Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Không có đáp lời, xuống giường, từ nhẫn không gian lấy ra giấy cùng bút mực. Rào rạt mà bắt đầu viết chữ. Khúc đàn nhi tò mò. Ngươi ở viết cái gì? Mặc Liên Thành không có trả lời. Chỉ là câu một chút môi. Giây lát, liền viết hảo. Đem nét mực làm khô. Mặc Liên Thành đem kia giấy đưa cho khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi tiếp nhận tới. Đảo qua, nháy mắt liền vui vẻ. Thành Thành, đây là, ân. Mặc Liên Thành sờ sờ nàng đầu. Đàn nhi vất vả, ha ha, có quan hệ gì, cái gọi là có trả giá, mới có thu hoạch a. Khúc đàn nhi đắc ý mà dương dương trong tay giấy. Hi hi, vì Thành Thành phục vụ, là vinh hạnh. Khúc đàn nhi vui tươi hớn hở mà cùng Mặc Liên Thành phất tay. Mở cửa, kia tiểu biểu tình bỗng chốc vừa thu lại, sụ mặt, đi ra khỏi ngoài cửa. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ a, nàng phu quân hôm qua bị người đả thương. Hai người bọn họ mới có thể bị bắt lưu lại nơi này. Nàng hẳn là thực tức giận mới đúng. Khúc đàn nhi vừa ra cửa phòng, liền có người tiến lên. Khúc cô nương, sớm, từ trang phục phân biệt, hẳn là thải linh trong lâu đệ tử. Khúc đàn nhi lạnh lùng mà liếc người nọ liếc mắt một cái. Hư lạnh một tiếng, hư, xoay chuyển mặt đi, nàng ở trong sân lưu lại một hồi. Kia đệ tử bồi cười, bồi ở một bên, không có quấy giày, chỉ là chờ nàng nâng bước. Đang muốn hướng viện môn đi ra thời điểm, kia đệ tử vội vàng ngăn lại nàng. Khúc cô nương, người muốn đi đâu? Khúc đàn nhi thu bước chân, mặt vô biểu tình mà xem qua đi. Ta đi đâu? Cùng ngươi gì quan, kia đệ tử nói cho nàng. Trưởng lão có lệnh, cô nương là khách quý. Làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Cô nương có gì nhu cầu, cứ việc phân phó chúng ta. Chúng ta cấp cô nương mang tới đó là. Khúc đàn nhi nheo lại mắt, biểu tình rõ ràng không vui. Nhưng thật ra, không có đương trường trở mặt. Mà là, dù bận vẫn ung dung mà ngó tên này đệ tử. Ta muốn cái gì, phân phó các ngươi liền thành. Nàng như vậy, lộ ra vài phần tà ác. Đệ tử Mặc danh tâm sinh không ổn. Tổng cảm thấy, này vấn đề, không hảo trả lời. Cuối cùng, vẫn là bảo hiểm mà trả lời thượng một câu. Chỉ cần là chúng ta năng lực trong phạm vi. Tự nhiên có thể, như vậy a. Khúc đàn nhi ý vị sâu xa mà kéo trường âm cuối nói chuyện. Nhìn mắt đệ tử, mới mở miệng, nghe nói thải linh lâu tinh nguyên khắp nơi là, ngươi cho ta tùy tiện lộng điểm tới chơi. Như thế nào, nguyên lai là muốn cái này a, còn tưởng rằng nhiều ghê gớm đâu. Bất quá cũng là cái lòng tham cô nương nhân ra. Đệ tử khinh bỉ đồng thời, trong lòng buông lỏng, nói, nguyên lai là việc này, ta có thể gọi người đi làm. Khúc đàn nhi không chút để ý mà phân phó. Ta muốn cũng không cần nhiều. Liền tùy tiện muốn cái 1000 mấy trăm viên hảo. Bất quá tỷ lệ không thể quá kém. Ta muốn làm tinh nguyên trở lên. Đệ tử khuôn mặt nhỏ cứng đờ. 1000 mấy trăm viên. Chỉ định làm tinh nguyên trở lên phẩm chất. Còn dám nói tùy tiện. Cái này, quá làm khó người khác đi. Cô nương, ngươi này. Khúc đàn nhi đánh gãy hắn. Như thế nào? Không có sao. Không phải nói thải linh lâu nhiều đến là tinh nguyên sao? Ta ngày ấy đi theo Lan trưởng lão tiến lâu thời điểm. Rõ ràng thấy bên ngoài bãi bán suốt một cái phố. Đều là hảo tinh nguyên a, kia không thành những cái đó đều là bài trí. Tấm tắc, Thải Linh lâu như vậy không được a, 4859, cách chương.